Vĩnh Sinh, chương 1543, Niên Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể tưởng được trong chiến trường Tiên Vương còn có thế lực thứ ba, không ngờ là thế lực do man tộc, yêu tộc, thú tộc tạo thành, cực kỳ mạnh mẽ tạo thành thế chân vạc với Phương Hàn và Hoa Thiên Đô. Yêu thú từ trước đến nay chẳng phân biệt tiêu chính là thú, thú cũng là yêu. Về phần man tộc chính là một đám người dã man làm bạn cùng yêu thú. Bọn họ liên lụy cùng nhau tạo thành liên minh cũng phi thường bình thường. Hừ, đám yêu thú, man tộc các ngươi muốn chiếm tiện nghi, nào dễ dàng như vậy? Không cần lén lút, xuất hiện đi. Hiện tại Hoa Thiên Đô đã không sợ bất luận kẻ nào, đột nhiên cử động, năm ngón tay nắm thành quyền biến thành một chữ diệt, chiếu sâu vào trong hư không. Ầm, một tảng lớn hư không trực tiếp tan biến, lực lượng quả thật có thể so với vũ trụ đại bùng nổ. Nhưng là ngay khoảnh khắc bùng nổ đó, một cỗ dao động từ sâu trong hư không truyền ra. Một cái thú chảo, móng vuốt thú, thật lớn chậm rãi vươn ra, tất cả pháp lực dao động toàn bộ mất đi dưới thú chảo này. Không ngờ hóa giải một kích của Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô, tuy rằng ngươi được Tiên Vương duy trì, tu vi tấn chức tới 17 kỷ nguyên nhưng ta căn bản không sợ ngươi. Ngươi muốn chiến, ta đây liền chiến. Xem là tu vi ngươi lợi hại hay là pháp lực của thú đạo ta cao minh. Sau thú chảo là một con cự thú thái cổ vô cùng lớn giấu ở trong tầng tầng sương mù. Cự thú này so với bất kỳ một thần thú thái cổ nào đều khổng lồ hơn, dường như có thể phun ra nuốt vào kỷ nguyên, nắm giữ thời gian không gian, chậm rãi hiện ra trong sương mù. Thân thú dần dao động, biến mất, thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một người thần bí bộ dạng như dân du cư hắc ám. Dân du cư hắc ám thần bí này là thái cổ cự thú biến thành, nhìn không thấy diện mạo thực nhưng khí tức già thú trên thân thể rất rõ ràng. Là vua của vạn thú, không có một loại thần thú, hung thú, dã thú nào vĩ đại như hắn. Dã thú này là lão già bảo thủ không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước, pháp lực dao động lại không dưới Hoa Thiên Đô cùng Phương Hàn, gần như cũng tấn chức tu vi 17 kỷ nguyên. Đây là, Thái Hoàng Thiên vừa nhìn thấy dân du cư hắc ám do thú vương thật lớn hóa thành, ánh mắt đều khiếp sợ dại ra, trong miệng của hắn gian nan hộc ra một chữ. Niên, chữ niên này vừa phun ra, tất cả thiên quân đều kinh hãi. Thiên quân của giới thượng giới đều hết sức xa xưa, có cường giả sống hơn 10 kỷ nguyên tự nhiên biết thú vương cường đại nhất trong thú đạo chính là niên thú. Trong bất kỳ kỷ nguyên nào đều có truyền thuyết của niên thú, đại. Biểu cho kết thúc của một năm tiếp một năm. Trong thú đạo, nó là hung thú mạnh mẽ nhất, khủng bố nhất, làm cho người ta không có hy vọng gì. Tương truyền, niên thú hóa thân ức vạn, người của mỗi một kỷ nguyên văn minh đều từng bị nó hãm hại. Mỗi khi đến cuối một năm hóa thân của nó sẽ lại xuất hiện, cắn nuốt hết thảy. Niên thú là một cái truyền kỳ, là một thần thoại, địa vị của bất kỳ thần thoại, thần thú nào đều không bằng nó. Cái gì côn bằng, thần long, phượng hoàng, chu tước, huyền vũ đều không bằng niên thú. Nghe đồn chúa tể vạn thú của thú đạo văn minh trước kia cũng là một con niên thú. Niên thú hiện tại xuất hiện là con của chúa tể vạn thú nhưng cũng là nhân vật vô thượng sinh sống hơn 10 kỷ nguyên, không ngờ xuất hiện ở trong chiến trường tiên vương. Gần như tất cả thiên quân đều trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì uy danh của niên thú thật sự là rất hung tàn, thẩm thấu vào trong mỗi một văn minh, trong lòng thiên quân có một loại sợ hãi bản năng. Niên, ngươi là người lãnh đạo cao nhất của liên minh yêu thú, man chúng ta. Ngươi liền ký kết khế ước với kỷ nguyên môn, thiên đô giáo đi. Trong kỷ nguyên này chung sống hòa bình cùng nhau chờ đợi kỷ nguyên tan biến đại kiếp nạn bắt đầu, như thế nào? Chờ đợi vĩnh sinh chi môn phun ra thần vật đều tự cướp đoạt tu luyện tới cảnh giới cao minh nhất rồi mới phân thắng bại. Hiện tại đánh sống đánh chết thật sự quá lãng phí. Lại một thanh âm truyền ra, là thanh âm của chúa tể vạn yêu trong truyền thuyết. Vị lĩnh tụ yêu tộc chúa tể vạn yêu trong lời đồn này dường như là một nữ nhân, dáng vẻ thướt tha mỹ miều, mặc một bộ trường bào màu máu xuất hiện ở bên cạnh niên thú với tư thái lắc lư. Tiếp đó lại có một người dã man toàn thân hình xăm cũng xuất hiện. Đó là thủy tổ của man tộc, tu vi không ngờ chừng 16 kỷ nguyên, cao hơn chúa tể càn khôn. Nghe đồn đã ngã xuống, hiện tại lại xuất hiện ở nơi này. Chúa tể vạn yêu là tu vi 16 kỷ nguyên. Man tổ cũng là như thế. Mà niên thú lão già bảo thủ của thú đạo này tu vi chừng 17 kỷ nguyên. Ngoài ra, bên trong sương mù phía sau bọn họ dường như có rất nhiều khí tức mạnh mẽ, cũng là cao thủ thiên quân dưới trướng bọn họ. Bất kể là man tộc hay là yêu tộc, thú tộc thì cao thủ thiên quân đều nhiều vô cùng. Hiện tại lại liên hợp cùng nhau hợp thành đại giáo vô thượng, có thể thành thế chân vạc với thiên đô giáo cùng kỷ nguyên môn. Thì ra là chúa tể niên thú trong truyền thuyết, vẫn nghe nói đến truyền thuyết của ngươi, hiện tại rốt cục nhìn tận mắt quả thật danh bất hư truyền. Phương Hàn mỉm cười, đích xác lúc trước hắn tưởng nghe nói qua truyền thuyết về niên thú này. Niên thú chính thức xuất hiện ở trước mặt hắn, có một loại cảm giác kỳ diệu. Kỷ nguyên môn chủ Phương Hàn. Niên thú nhìn về phía hắn. Hiện tại trong thiên địa gần như là ba thế lực chúng ta mạnh mẽ nhất, ý của ta là trước tiên không nên đánh nhau chết sống, như thế nào? Nghỉ ngơi lấy sức, chờ đợi đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt, vĩnh sinh chi môn phun ra thần vật thì mạnh ai nấy cướp đoạt thần vật. Đến lúc đó mới bắt đầu chiến đấu, tự bằng vào bản lĩnh. Ta không có ý kiến. Phương Hàn gật gật đầu nhìn Hoa Thiên Đô. Hiện tại không có ích lợi, đánh nhau quả thật không có ý tứ. Lúc vĩnh sinh chi môn phun ra bảo tàng, mới đều tự cướp đoạt mới có ý nghĩa. Hiện tại tổn hại căn nguyên, vô cớ tiện nghi cho những tiên vương phun ra từ trong vĩnh sinh chi môn mà thôi. Lần này ta đã suy tính ra, sau khi vĩnh sinh chi môn phun ra thần vật thì đám tiên vương kia mới có thể thoát vây mà ra, cho nên chúng ta cũng có đủ thời gian chuẩn bị. Ta cũng biết các ngươi đều là nhân vật tung hoành thiên địa, ai cũng không muốn bị tiên vương ràng buộc. Hoa Thiên Đô, ngươi thấy thế nào? Niên thú nhìn về phía Hoa Thiên Đô. Thế lực ba phương chúng ta tạm thời ký kết hiệp nghị ngưng chiến, chờ đợi thần vật phun ra. Ngươi sẽ không vội vã muốn động thủ như vậy chứ? Hờ, Hoa Thiên Đô nhìn Phương Hàn, niên thú, sắc mặt biến đổi không ngừng. Hắn cũng biết hiện tại có thể một thế lực niên thú, tiếp tục đánh nhau chết sống với Phương Hàn cũng không phải là một chuyện hay. Vạn nhất lưỡng bại câu thương bị người chiếm tiện nghi vậy thì thiệt lớn. Nếu đã như vậy, Phương Hàn, ta liền cho ngươi sống lâu thêm một đoạn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rối đáng thương như con kiến, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Phương Hàn khinh thường nói. Chờ đến ngày thiên địa đại hủy diệt, ta lấy tính mạng của ngươi cũng có vẻ có ý nghĩa. Ngươi, Hoa Thiên Đô nổi giận lôi đình, tuy nhiên cuối cùng tỉnh táo lại, hóa thành tươi cười âm lãnh. Cho ngươi chiếm ít tiện nghi miệng lưỡi, lúc chân chính phân thắng bại, cho ngươi biết cái gì tên là đáng thương và sỉ nhục. Chúng ta đi, vù vù vù, toàn bộ thiên đô thành lập tức bay lên, nhoáng lên một cái liên biến mất khỏi chiến trường tiên vương, không biết tới nơi nào. Hiện tại chỉ còn lại Phương Hàn và thế lực phía niên thú. Phương Hàn đang muốn rời đi thì niên thú đột nhiên nói. Phương Hàn huynh, có thể dừng một chút, ta có lời muốn nói. Chuyện gì? Phương Hàn sớm biết niên thú có lời muốn nói, tuy nhiên hắn căn bản không tin tưởng bất kỳ lời nói nào của liên minh tam đại yêu thú man này. Trên thực tế, tin tưởng bọn họ không bằng tin tưởng Hoa Thiên Đô. Ta thật cũng có chuyện muốn nhờ Phương Hàn huynh hỗ trợ. Niên thú nói, nếu Phương Hàn huynh có thể giúp ta việc này, ta nguyện ý cùng ngươi liên thủ đối phó Hoa Thiên Đô. Chắc là Phương Hàn huynh hiện tại tu luyện tới cảnh giới như thế cùng hiểu được thân phận của mình, chính là thứ gì đó mấu chốt trong vĩnh sinh chi môn chuyển thế. Tiên vương nào cũng đều muốn tranh đoạt ngươi, khống chế ngươi giành được vận mệnh là có thể được vĩnh sinh. Điều này ta sớm đã biết. Ngươi nói có chuyện cần ta hỗ trợ, rốt cục là cái gì? Sẽ không phải khiến ta trợ giúp ngươi thi triển vận mệnh lực khiến chúa tể vạn thú bị giam cầm trong vĩnh sinh chi môn thoát vây chứ? Phương Hàn nói, không sai, chính là như thế. Chẳng lẽ Phương Hàn huynh từng trợ giúp tiên vương thoát vây? Trong mắt niên thú lóe ra một tia kỳ quang. Không sai, thủy tổ thánh vương của thần tộc từng nhờ ta trợ giúp, cho ta hứa hẹn nhưng lại vào thời điểm mấu chốt nhất đã ám toán ta, bị ta đánh lui. Từ đó về sau, ta sẽ không tiếp tục tin tưởng tiên vương nào. Cho nên lần này niên thú huynh tìm ta, ta có một chút khó xử. Vạn nhất chúa tể vạn thú kia ám toán ta, vậy làm sao bây giờ? Phương Hàn lại bắt đầu tính kế. Hắn gần như có thể khẳng định đề nghị này của niên thú nhất định là muốn tính kế mình. Tuy nhiên hắn cũng đang nghĩ mượn dùng niên thú kết nối cùng tiên vương chúa tể vạn thú, cướp lấy chân khí nguyên lực của đối phương vì chính mình cùng môn nhân tranh đoạt được một đường sinh cơ. Hiện tại thực lực kỷ nguyên môn cùng thiên đô giáo chênh lệch thật sự quá lớn, nếu không tăng thực lực chỉ sợ khó thể chống lại. Vạn nhất hắn có gì sơ suất, chỉ sợ toàn bộ sẽ phải hủy diệt. Nhưng là hiện tại cách thiên địa đại hủy diệt không còn bao nhiêu thời gian, tu luyện tiếp cùng không thể tiến bộ nhanh chóng. Duy nhất chính là cần tiên vương dung nhập tu vi. Nếu nhân vật trọng yếu trong kỷ nguyên môn đều tu luyện thành thiên quân, vậy là có thể vượt qua đại kiếp nạn của kỷ nguyên này. Là môn chủ, Phương Hàn không muốn mỗi một đệ tử trong phái đều chết đi, sinh ra thiên nhân ngũ suy. Hiện tại, chúa tể vạn thú này ám toán hắn, là cơ hội duy nhất. Phương Hàn huynh không cần lo lắng. Chúng ta có thể hạ lời thề trọng yếu, tuyệt đối sẽ không vì một chút lợi cực nhỏ mà ám toán ngươi. Niên thú, chúa tể vạn yêu thậm chí là tổ sư man tộc đều liên tục thề, tuyệt đối không như vậy. Nhưng Phương Hàn lại rõ ràng bắt được một tia dụng tâm hiểm ác ở sâu trong nội tâm bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta có thể dùng thần vật để nhờ Phương Hàn huynh. Niên thú thấy Phương Hàn do dự, lập tức nói. Phương Hàn huynh, thần vật ở nơi ta phi thường nhiều, thậm chí có thể dùng cổ tự ta nắm giữ để đổi lấy hữu nghị của ngươi. Nếu lần này thành công, thậm chí ta có thể trợ giúp ngươi diệt Hoa Thiên Đô. Như thế nào? Ồ, Phương Hàn hứng thú trỗi dậy, hỏi. Trên tay ngươi hiện tại nắm giữ bao nhiêu cổ tự? Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.